Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, Nam Cương tin tức. Nam Cương, Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay kim giản, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nam Cương từ xưa tới nay chính là nhân tộc vùng cấm. Nói là vùng cấm cũng không đúng. Chỉ có thể nói là nhà Hán huyết mạch vùng cấm. Nam Cương, Bắc Cương đều có đại yêu thư phục, càng có đếm không hết bộ lạc, thượng cổ tiên dân ẩn nấp trong đó. Bên trong là vô tận mãng hoang, vô số hung hiểm ẩn chứa trong đó. Tu vi không chí dương thần chí đạo, tuyệt đối không dám bước vào Nam Cương một bước. Nam Cương coi như quân cơ bí phủ tư liệu cũng thật là ít ỏi. Không nghĩ tới lại là Nam Cương ở sau lưng phá rối. Nghĩ muốn trộm lấy ta trung thổ long khí, lá gan không khỏi quá to lớn. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Nếu như đô đốc làm khó dễ, tiểu nữ tử lại nghĩ cách đọ sức chính là. Gặp được Trương Bách Nhân trầm ngâm, Nạp Lan Tĩnh cho rằng Trương Bách Nhân làm khó dễ, mang theo thất vọng mở miệng nói. Ngươi sao lại nói như vậy? Chỉ là Nam Cương làm sao sẽ bị ta để vào trong mắt? Trương Bách Nhân cười cợt. Đưa tay ra nặn nặn Nạp Lan Tĩnh thủy nhuận gương mặt. Nạp Lan Tĩnh nguýt nguýt. Trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lúng túng nở nụ cười. Buông tay xuống. Ta tạm thời có một số việc đi không mở. Nam Cương việc tốt nhất lui về phía sau ép ép một chút. Nói tới chỗ này. Giải thích một tiếng, 3 tháng 3 ta liền muốn tế tự kim thiếp, việc này liên quan đến ngày sau ta đạo hạnh, không thể thả lỏng, tế tự kim thiếp xong xuôi, bệ hạ liền sẽ hai lần đông chinh đột quyết, bản đô đốc lần thứ 3 ước chiến cũng đã gần ngay trước mắt. Sự chậm trễ này lâu là nửa năm, ngắn thì mấy cái tháng, một khi bị Nam Cương cuốn lấy không cách nào bứt ra. Sự tình có thể gặp phiền toái. Triều đình tình huống ở bên này ngươi cũng không phải không biết. Ta lại không yên tâm thiên tử động tác. Nghe Trương Bách Nhân, Nạp Lan Tĩnh chỉ là trừng mắt to nhìn hắn. Cũng không mở miệng. Ngươi trước vào cung, theo nương nương ở Vĩnh An cung làm cái bầu bạn. Nam Cương nơi nào tạm thời đọ sức. Nơi này là trung thổ. Chỉ cần Nam Cương dám đưa tay. Bản đô đốc liền đứt đoạn mất đối phương móng vuốt. Nạp Lan ra an nguy ngươi không cần lo lắng. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh. Cách làm như vậy có thể được. Được, nghe lời ngươi. Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ gật gật đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười. Nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Ngươi yên tâm, Nam Cương nhưng là tràn đầy bất ngờ thế giới. Ta làm sao chịu buông tha Nam Cương? Coi như Nam Cương không chủ động tìm việc, bản đô đốc cũng sẽ đem bàn tay vào Nam Cương. Ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe người ta nói Nam Cương bên trong đã có thành tựu yêu vương chìm nổi. Càng có thượng cổ tuyệt đại đại yêu ngủ say. Không thể khinh thường. Trương Bách Nhân vuốt vuốt kim giản. 24 tiết đã luyện hóa 20. Vẫn còn kém 4 đạo tiết, cho mình một chút 5 tháng triệt để luyện thành 24 tiết. Nắm trong tay kim giản, đến thời điểm đứng ở thế bất bại, lại sợ ai tới, ngươi đi hồi phục người giáo chủ kia, liền nói ít ngày nữa vào cung, trong cung bên này ta sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Trương Bách Nhân nhìn Nạp Lan Tĩnh không có nhiều chờ. Mà là xoay người rời đi, nhìn Nạp Lan Tĩnh đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng rơi vào trầm tư. Một lát sau mới nói, Sổ Mặc ở đâu? Sổ Mặc gần đây một mực Tây Vực, giám thị thổ phồn hướng đi. Kiêu hổ đi tới, Trương Bách Nhân sờ lên cằm, một lát sau mới nói cho Sổ Mặc, gọi lúc nào đi Nam Cương đi một chuyến. Nam Cương không cho người sống tiến nhập. Kiêu hổ trần chờ nói. Ngươi đi truy sát Sổ Mặc. Cho Nam Cương diễn một lần làm trò. Nhân cơ hội đem bản đô đốc đạo thống hoa nở Nam Cương.

chỉ có thể nhắm mắt lại, không dám mở miệng. Ai, hai trinh sắp bắt đầu rồi. Mệnh trời ở đâu a? Dương Quảng thở dài, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.